Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 662, lấy báo chế báo. Tê giác, loài có vú tê khoa, thân dài có thể đạt tới 4-5 mét, vai cao có thể đạt tới 2 mét, nặng có thể đạt tới 5 đốn. Cự ly ngắn bắn vọt có thể đạt tới 45 km một giờ tốc độ. Wakanda tê giác, biên cảnh bộ tộc tỉ mỉ chăn nuôi thuần phục chiến thú. Làm dài 4 mét, cao 2 mét, 5 đốn nặng tê giác. Bao khỏa bên trên vibranium chiến giáp, lấy vượt qua 40 cây số giờ vọt lên đến. Là một cái khái niệm gì đâu. Năm đầu tê giác liền xông ra vạn mã lao nhanh hiệu quả, càng là vạn quân lui tránh, thế không thể đỡ, nham thạch, vọt thẳng nát, vibranium máy bay hài cốt, hất đầu liền đẩy ra, quốc vương thân vệ đội nữ chiến sĩ, may mắn cũng có vibranium chiến giáp phòng hộ, vẫn là ngoại trừ Black Panther bên ngoài tinh nhuệ nhất chiến giáp, chỉ là bị húc bay mấy chục mét. Nhưng là vốn là 10 cái nữ chiến sĩ, đổi trải qua 100 biên cảnh bộ tộc chiến sĩ, lại đi rơi 3-4, áp lực càng lớn, T'Challa cũng không nhịn được khẩn trương, vốn định tốc chiến tốc thắng, xong đi trợ giúp đứng vững mặc vào kim tiền báo chiến Inazobu nữ tướng quân cùng hắn bạn gái nhỏ. Nakia, bên kia đã có thân vệ nữ chiến sĩ không địch lại kim tiền báo mà hy sinh. Nhưng lại không thể không đổi xông lên phong tê giác. Chỉ là tê giác còn tốt xử lý, sẽ chỉ vừa đi vừa về bắn vọt, tốc độ còn có thể, cũng là vụng về. Nhưng biên cảnh bộ tộc trưởng lão Weskabi lại cưỡi lên một đầu tê giác, cùng hắn chơi kỵ chặt. Đầu này tê giác vẫn là cường đại nhất, cũng tương đối linh hoạt nhất. Đúng là trong lúc nhất thời dây dưa kéo lại Black Panther, mà bây giờ mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Thân vệ quân, biên cảnh bộ tộc, bên nào cũng là Wakanda thần dân. Thật đập nát, coi như giải quyết kẻ dã tâm. Quách gia nguyên khí cũng muốn đại thương. Shuriki thật sức chiến đấu không ở Black Panther phía dưới. Lại càng có ngày mới đầu não, cần nàng đi chui vào chính nàng phòng thí nghiệm, khống chế chiến cơ, đánh lén ngăn chặn vận chuyển vũ khí máy bay. Chiến cuộc cháy bỏng, thiên bình lại tại chậm rãi hướng về kim tiền báo cùng biên cảnh bộ tộc một phương nghiêng. Ngao, ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng báo gọi, một đám bóng đen từ đằng xa cấp tốc phóng tới chiến trường. Đúng là tầm 10 con Black Panther, thoăn thoắt thân ảnh, lặng lẽ chạy công kích. Cầm đầu một con cái chán một túm lông trắng, vậy mà so lớn nhất lão hổ còn muốn một vòng to. Lại nhất là linh xảo cấp tốc chi cực, cái kia rít lên một tiếng, chính là nàng phát ra tới. Đúng như hổ khiếu sơn lâm, đàn thú lui tránh, vài đầu tê giác nghe, động tác đều theo bản năng chậm một nhịp, chỉ là như cẩn thận nghe, tựa như còn có một tia oán khí. Một túm lông trắng trong 2-3 hơi thở liền xông vào chiến trường, càng như cự nỏ, bịch một cái tử, liền bổ nhào một đầu vụng về tê giác. Ngao, đúng là không cùng bên trên cắn xé, mà là rất có linh tính một tiếng phẫn nộ chu lên. Tê giác tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy, mười mấy con Black Panther đi theo xông vào chiến trường, cũng là chỉ nhào không cắn. Đem người ngã nhào xuống đất, chỉ cần phục, liền không tiếp tục để ý, không phục giãy giụa, cũng chỉ là một bàn tay dán ngất đi, không có bên trên móng vuốt cho cào chết. Mười mấy con báo trái đột có sông, nhất là một túm lông trắng, đúng là có sáo lộ, song trưởng đập, đầu đụng cái đuôi quét, lập tức chính là 2-3 cái ngã xuống, mấy cái chính là liên miên nằm. Biên cảnh bộ tộc chiến sĩ dựng thẳng lên tấm chắn năng lượng muốn vòng vây. Một túm lông trắng đúng là có thể nhảy lên cao mười mấy mét. Căn bản không người có thể chế. Lại có Black Panther T'Challa phối hợp. Rất nhanh liền thay đổi chiến cuộc. Ngao, một túm lông trắng rõ ràng sạch sẽ một mảng lớn khu vực. Thần dị vô cùng nhìn quanh hai bên, đúng là có thể nhìn ra tức giận vẻ mặt. Biên cảnh bộ tộc chiến sĩ càng là theo bản năng lui lại. Dù sao cũng là Wakanda đồ đằng biểu tượng, lại như thế uy mãnh, cảm giác đơn giản chính là tà tính, không phải thật sự báo thần nổi giận a? Có thể nói tương đối tiếp cận sự thật, nhưng không phải báo thần nổi giận, là báo thần con gái nàng nổi nóng. Cho dù ai mới từ báo thần vậy, trừ chạy cùng đi ngủ sự tình gì đều không làm được. Cũng không biết trước đó hơn 100 năm đều là làm sao nhịn xuống địa phương quỷ quái. Trở lại chính mình thông nước, mở điện thông wifi ổ nhỏ. Trở về Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, bị Laura đại la lị thật tốt tuốt một cái, lại nằm tại ổ nhỏ bên trong, trái chân trước Coca-Cola, bên phải chân trước phì trạch vui sướng bánh. Máy tính bảng nhìn xem bay trên trời tiểu nữ cảnh, sinh hoạt vui vô biên, nhưng lại bị lão đại đột nhiên gọi trở về, để nàng đi làm khổ lực làm công. Hoàn mỹ kỳ danh viết thiêu đốt calorie, không cho nàng biến phế mèo, nàng cũng phải cùng Furiosa giống như thế một mặt báo khô. Ngao, ngoặc kép, còn có ai á? Furiosa một tiếng báo khô gầm thét, biên cảnh bộ tộc sĩ khí là càng phát đê mê. T'Challa lại một trận hưng phấn. Báo thần quả nhiên là yêu báo. Sợ tối báo bộ tộc ăn thiệt thòi. Các người có tê giác. Chúng ta có Black Panther. Chỉ là cái này dẫn đầu một túm lông trắng, có vẻ giống như có chút tức giận bộ dáng giống như. Tính toán mặc kệ. Kim tiền báo bên kia đã có 3 tên nữ chiến sĩ hy sinh. Wakanda ta cong. Black Panther T'Challa một tiếng cao giống, liền muốn tiến lên cùng kim tiền báo Nozobu làm hiểu rõ. Biên cảnh bộ tộc, Weskabi lại có chút thẹn quá hóa giận, tụ tập hắn cấm vệ quân, ngăn chặn Black Panther đường đi, lại bị một đảo còn nhanh hơn T'Challa bóng đen một bàn tay dán thành lăn đất than nắm. Ngao, xéo đi á, quấy dày bản miêu. Bản báo truy kịch đều là cặn bã á. Con hàng này đã cảm thấy mình là mèo a. T'Challa chỉ thấy một túm lông trắng, tức giận, trừng chính mình liếc mắt. Giống như đang nói, ngươi làm sao như thế không góp sức. Cảm giác có chút hoang đường. Đừng, chờ một chút. Furiosa vọt thẳng đến kim tiền báo phụ cận. Một cái tấn công, kim tiền báo nghiêng người tránh thoát. Lại không biết cái này một túm lông trắng đây chỉ là đánh nghi binh. Cái đuôi linh xảo một quyển nhất câu. Nhất thời quấn lấy kim tiền báo cổ chân. Trực tiếp cho hắn vung mạnh lên. Đi theo một bàn tay đánh bay. Lại tại chụp hắn trong nháy mắt. Đột nhiên bắn ra một cây móng vuốt sắc bén. Linh xảo nhất câu. Liền cho kim tiền báo dây chuyền câu xuống. Mà dây chuyền này chính là nano chiến y hạch tâm bộ kiện, nano chiến y tiêu tán theo cũng bị dây chuyền hấp thu. Phốp, không có chiến y phòng hộ, Nozobu nhất thời bị một cỗ cự lực chụp miệng quẹ đỏ tươi. Ngao, ngoặc kép, đều là ngươi thứ cặn bã làm hại bản báo chịu cái này tội rồi. Furiosa tiến lên một bàn tay liền muốn cho kim tiền báo dán đi qua. T'Challa tranh thủ thời gian kêu dừng. Ngao, quả nhiên thông linh tính. T'Challa hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là người thân. Vẫn là lão quốc vương có lỗi với hắn. Đều là con báo có một tia hy vọng cuối cùng. Nozobu, đầu hàng đi. Không muốn làm vô vị chống cự. Ngươi nằm mơ. Nozobu là hung ác nôn T'Challa một ngụm máu nước. Bọt, lão ca. Nhanh lên kết thúc, vận chuyển bộ đội phát hiện ta, đang có chiến cơ công kích ta phòng thí nghiệm, có máy bay vận tải muốn chạy rơi mất. Trong máy bộ đàm truyền đến Suri thanh âm lo lắng, T'Challa ngưng trọng trừng mắt Nozobu. Huynh đệ, một cơ hội cuối cùng, để vận chuyển bộ đội đình chỉ, không nên ép ta, động thủ đi, cho dù là chết đi, ta cũng muốn để thế giới dấy lên chiến hỏa. để cái mưu này giết phụ thân ta Quách Gia cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi, Minh Ngoan bất linh, Black Panther nổi giận gầm lên một tiếng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cứu Suri. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.